đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 333, chương 334, tiến công chớp nhoáng thuật. Đối mặt Harry Kane cái này cường lực đánh đầu, Real Madrid thủ môn có tòa chỉ có thể bất đắc dĩ phẩy tay. Đưa mắt nhìn bóng đá va vào phía sau hắn cầu môn bên trong. Tổ chim sân thể dục chợt im lặng một chút, nhưng là tiếp xuống, kinh thiên động địa tiếng hoan hô, để tổ chim sân thể dục phía ngoài fan hâm mộ bóng đá đều nghe được rõ ràng. Mà lúc này, phía ngoài màn hình lớn bên trong, cũng xuất hiện viên này dẫn bóng hình tượng. Lập tức, tổ chim sân thể dục xa vào đến cuồng nhiệt tiếng hoan hô bên trong. Mở màn vẻn vẹn 30 giây, Manchester City đội liền hoàn thành thiểm điện một kích. Bên sân Ancelotti sắc mặt vô cùng khó coi, bởi vì từ nơi này dẫn bóng, hắn thấy được Real Madrid hậu phòng tuyến bên trên vấn đề. Đã mất đi Ramos cùng Varane, Alaba cùng Militao hai người phối hợp xuất hiện nghiêm trọng sai lầm. Để trong thẻ kênh nhẹ nhõm thọt tới cái này truyền bóng. Nhất làm cho Ancelotti cảm giác được bất an là Harry Kane gia nhập, để Lý Minh Vũ truyền bóng càng có uy hiếp. Cái này dẫn bóng chính là Guardiola đặc địa vì Lý Minh Vũ cùng Harry Kane hai người liên thủ chế tạo. Trước đó Manchester City đội trên cơ bản đều là đường truyền ngắn thẩm thấu, có rất ít cơ hội đem cầu trực tiếp đưa vào đối phương vùng cấm địa bên trong. Trước trận không có cao điểm phối hợp tác chiến, loại này truyền bóng trên cơ bản chính là có đi không về. Harry Kane đến, để Lý Minh Vũ truyền xa có đất dụng võ. Cái này dẫn bóng, đơn giản không nên quá nhẹ nhõm. Toàn trường fan bóng đá lớn tiếng la lên Lý Minh Vũ danh tự. Bọn hắn cũng có thể nhìn ra, cái này dẫn bóng đại công thần. Kỳ thật chính là Lý Minh Vũ cước này truyền bóng. Cảnh đẹp ý vui, nhìn Lý Minh Vũ đá bóng, thật sự là một loại hưởng thụ. Real Madrid đám cầu thủ một mặt suối quẩy, mở màn còn không có đụng được banh, liền bị đối phương đánh vào một cầu. Đây đối với tinh thần của bọn hắn có nhất định đả kích. Bất quá, Real Madrid trước trận 4 kiếm khách cũng không có bị quả cầu này hù đến. Ngược lại để bọn hắn đấu trí càng thêm dâng trào. Nhìn trên đài hoa hạ fan bóng đá tiếng hò hét, để trên trận tất cả cầu thủ đều cảm thấy một loại tuyến thượng thận bộc phát cảm giác. Mặc dù hoa hạ không có tốt ngôi sao bóng đá, nhưng là bọn hắn có được một đoàn tốt nhất fan bóng đá. Một lần nữa kéo cầu, Manchester City đội cầu thủ trên mặt trở nên nghiêm túc. Bất luận là ai nhìn thấy đối phương có được Bale, Haaland, Mbappe, De Bruyne dạng này cầu thủ, đều sẽ không nhịn được sinh lòng tuyệt vọng. Nhưng là, đường Manchester City đội đám cầu thủ nhìn thấy đứng tại trước mặt bọn họ cái kia mặc số 10 quần áo, chơi bóng người trẻ tuổi, trong lòng đều sẽ vô cùng an tâm. Mặc kệ các ngươi có bao nhiêu ngôi sao bóng đá, chúng ta bên này, một cái Lý Minh Vũ là đủ. Haaland đưa bóng truyền cho sau lưng De Bruyne, Bale, Haaland, Mbappe như là ba rời ra dây cung chi tiễn, nhanh chóng xông về Manchester City đội nửa tràng. Hiện trường fan hâm mộ bóng đá cũng đều là trừng lớn hai mắt. Tranh tài như vậy, đơn giản chính là thao thiết thịnh yến. Có lẽ bọn hắn ngay tại quan sát chính là bản mùa giải Champions League trận chung kết diễn thử. De Bruyne vững vàng đưa bóng khống tại dưới chân của mình. Đối mặt Harry Kane bên trên đoạt, nhẹ nhàng linh hoạt một nhóm cầu, đem bóng đá từ Harry Kane giữa hai chân lau quá khứ. Harry Kane tại đối mặt De Bruyne thời điểm, lộ ra là như vậy, vụng về. Vượt qua Harry Kane về sau, De Bruyne một cái quét ngang, đưa bóng truyền cho chen vào các Varan, bên cạnh cánh vệ trợ công tiến lên, đại biểu cho Real Madrid thế công muốn đứng lên, liên tục mấy lần tinh chuẩn truyền lại. Real Madrid liền đem cầu truyền đến Manchester City đội 30m khu vực bên trong. Manchester City đội đám cầu thủ có chút mệt mỏi, mà lại nhất làm cho người không biết làm sao chính là đối phương chưa hề đều không tới gần Lý Minh Vũ phòng thủ khu vực. Trước mùa giải trận chung kết, tất cả mọi người biết Lý Minh Vũ năng lực phòng ngự. tuyệt đối không thua gì bất luận một vị nào phòng thủ lớn á. Lý Minh Vũ cũng không dám khinh ly vị trí phòng thủ của mình. Dù sao mình bên người, Bêu ngay tại vận sức chờ phát động. Mặc dù Bêu lớn tuổi, tốc độ không có lấy trước như vậy nhanh, nhưng là Lý Minh Vũ cũng không dám buông lỏng cảnh giác. Cánh phải Mbappe dẫn bóng bắt đầu đột phá. Manchester City đội bên trái phòng tuyến trong nháy mắt liền bị đối thủ cho xé mở một đường lỗ hổng. Trung lộ Varane rơi vào đường cùng, chỉ có thể ra ngoài bù phòng. Mbappe tại Varane vừa mới xông tới thời điểm, trực tiếp một cước chọc khe, đem bóng đá đưa vào đến Manchester City đội vùng cấm địa bên trong. Varane trong lòng giật mình, tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại. Manchester City đội vùng cấm địa bên trong, Haaland đã như là dẫm lên phong hỏa luân đồng dạng vọt ra. Chân trái nhẹ nhàng chặn lại, đem bóng đá đứng tại dưới chân của mình. Còn tốt, ngừng xong cầu về sau, Haaland muốn điều chỉnh đến chân trái của mình đến sút gôn. Kết quả bỏ qua tốt nhất sút gôn cơ hội, bị truy phòng tới Laporte một cái chùi bóng, đem bóng đá trực tiếp xẻng ra ranh giới cuối cùng. Toàn trường fan bóng đá đều phát ra một tiếng sợ hãi than tiếng hô. Real Madrid cơ hội lần này, hoàn toàn chính là hai tên siêu sao bóng đá ở giữa ăn ý truyền chạy. Không nghĩ tới, hai vị này siêu sao bóng đá lại có như thế ăn ý phối hợp, có loại cùng chung chí hướng ý tứ. Manchester City đội đám cầu thủ cũng là xuất mồ hôi lạnh cả người. Vừa rồi lần này tiến công, Manchester City đội phòng tuyến như là giấy, bị đối phương hai tên ngôi sao bóng đá liền cho triệt để đánh xuyên. Nếu không phải cuối cùng Haaland xử lý có chút kéo dài, Laporte căn bản cũng không có cơ hội đi lên bù phòng. Haaland tại bỏ qua lần này sút gôn về sau, cũng là một mặt tiếc nuối lắc đầu, nhưng là lập tức quay đầu, trên mặt ý cười hướng về Mbappe giơ ngón tay cái lên. Trận banh này dễ chịu, De Bruyne phạt góc mở ra, Mbappe lực áp Varane, một cái hữu lực đánh đầu, kết quả đỉnh quá chỉnh ngay ngắn, bị thủ môn Ederson trực tiếp hai tay ôm vào trong lòng. Hai lần nguy hiểm, để Manchester City đội đám cầu thủ có chút đáp ứng không xuể. Đây chính là siêu sao bóng đá bão đoàn cho đội bóng mang tới kinh khủng biến hóa. Mặc kệ là Ban Sơ Galactico, lại đến phía sau BBC tổ hợp, sau đó đến bây giờ siêu cường tổ bốn người, đều để Real Madrid đội ăn vào ngon ngọt. Nhìn trên đài Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá đều là một mặt lo lắng. Từ mở màn một đoạn thời gian đến xem, Manchester City đội tại đối mặt Real Madrid đội thế công lúc, lộ ra là như vậy luống cuống tay chân, ít nhiều có chút không chịu nổi một kích dáng vẻ. Manchester City đội năm nay muốn vệ miện Champions League quán quân, trên cơ bản là không thể nào. Kinh khủng Real Madrid ngay tại xuất phát, Ederson đưa bóng ném cho bên cạnh cánh vệ Zinchenko. Manchester City đội tiến công bắt đầu. Lần này, Real Madrid đội cũng không có cho Manchester City đội nhẹ nhõm ngược lại chân cơ hội. Phong cầu thức trước trận áp bách, để Zinchenko cầu đều ra không được, rơi vào đường cùng, Zinchenko chỉ có thể đưa bóng chuyền về cho thủ môn Ederson. Ederson đối mặt nhanh chóng hướng về đi lên Haaland, không có chút do dự nào, một cái đá mạnh, trực tiếp đem bóng đá đá hướng về phía Real Madrid nửa trang. Một cái trước trận bức đoạt, liền phá hủy Manchester City đội lần này hậu trường phát khởi tiến công. Vạn hạnh chính là, Harry Kane lợi dụng chiều cao của mình cùng bật lên, đem cái này không chung cầu điểm cho theo vào Lý Minh Vũ. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.